Bạn diễn, chương 6, góc truyện audio.com. Ký xong hợp đồng, nén một cổ tức giận. Từ Chiết Ấp sau khi về đến nhà, chuyện đầu tiên chính là mở máy tính. Tìm kiếm phim Aruka diễn vai chính. Trả phí tải xuống, y thật muốn từ từ nhìn xem nơi đó của tên kia bộ dáng ra sao. Từ Chiết Ấp nghiến răng nghiến lợi trông giữ ở trước máy tính. Theo dõi thanh tiến độ tải phim. Đợi khi cả bộ phim tải xuống hoàn tất, lập tức nhấn mở, cảnh phim xảy ra trong phòng học, công ty phim không biết từ nơi tìm ra nhiều bàn học như vậy. Mà nữ diễn viên dáng người nóng bỏng thì nằm ở trên một cái trong số đó. Thuận theo nội dung kịch bản vớ vẩn thực hiện tự an ủi. Từ Chiết Ấp không kiên nhẫn bấm qua một đoạn này, trực tiếp kéo tình tiết đến chỗ Ruka ra biểu diễn. Lộ trình của phim A lúc nào cũng dập theo một khuôn khổ. Ruka đóng vai học sinh trong lúc vô tình phá vỡ tình trạng ham muốn của cô giáo. Tiếp theo thì cô giáo mời gọi, cùng cô hưởng cá nước thân mật, thấy Ruka mặc đồng phục trung học xuất hiện, tinh thần Từ Chiết Ấp nháy mắt hơi rung lên, chuẩn bị tập trung tinh thần bắt đầu bắt bẻ cười nhạo cái tên tự đại không đẳng cấp. Không như phim A khác. Đạo diễn này cho Ruka khá nhiều cảnh chính diện, khi đó Ruka xem ra vẫn còn chút ngây thơ, khi cười cũng không tà môn như bây giờ, ẩn ẩn lộ ra răng khểnh cảm giác cũng có chút đáng yêu. Từ Chiết Ấp dán mắt nhìn màn ảnh cả buổi, nhịn không được rối rắm thừa nhận, bộ dạng Ruka quả thật rất không tệ. Trước khi thấy chính người đó, Từ Chiết Ấp chỉ chú ý tới dáng người cao lớn cùng hơi thở giống đực vốn có tính xâm lược mạnh mẽ. Cho tới bây giờ tất cả chi tiết của cậu đều được khách quan phóng đại ở trên màn ảnh. Từ Chiết Ấp lúc này mới phát hiện ngũ quan cậu khá đẹp. Cũng không phải cái loại tuấn tú tinh xảo, cũng rất có hương vị đàn ông. Mà khi Ruka đối diện ống kính, thời điểm từ phía sau ôm nữ diễn viên vào gờ ngực dày rộng của cậu khiến cho nữ diễn viên có vẻ như chim nhỏ nép vào người. Cũng làm nổi bật vẻ nam tính của cậu. Đàn ông giống như vậy, cho dù đạo diễn bằng lòng cho cậu nằm ở dưới thân y, Từ Chiết Ấp có thể cũng không có biện pháp làm tròn trách nhiệm số một. Sau khi thấy rõ điểm này, y chán nản lược bỏ cảnh nam nữ diễn viên tán tỉnh lẫn nhau. Bước vào cảnh nổi bật trên giường. Vì quan sát hạ thể của nữ diễn viên, lông đúng là wax khá sạch sẽ, tiếp tục chần chừ một chút, vì dừng hình ảnh của Ruka, bởi vì phim không có làm mờ hình ảnh, tất cả chỗ nhỏ bé đều quay được khá rõ ràng, nơi riêng tư của Ruka tuy không phải nhãn bóng, nhưng nhìn ra được đã trải qua cắt sửa, bộ phận đang ở trạng thái bừng bừng phấn chấn vô cùng kinh người. Bởi vì hình ảnh hơi chấn động, Từ Chiết Ấp không khỏi mặt đỏ tai hồng nhìn về hướng khác. Này có lẽ là lần đầu tiên khi y xem phim A. Mà còn thật sự nhìn thẳng phân thân của nam diễn viên. Hơn nữa cảm giác kinh hoàng tạm thời áp chế cảm giác buồn nôn. Nghĩ đến vật to lớn như thế phải đi vào trong cơ thể chính mình. Từ Chiết Ấp liền cảm thấy dạ dày truyền đến một trận co rút. Y một lần nữa bấm phím play. Tiếng rên rỉ của nữ diễn viên truyền ra từ trong loa. Trong phim, nữ diễn viên nằm ngửa ở trên bàn, Ruka mở rộng hai chân của cô đến cực đại, bắt đầu chậm rãi luật động thắt lưng, ống kính dừng lại một hồi ở nét mặt hưởng thụ cùng bộ ngực trần trụi của nữ diễn viên. Tiếp theo từ từ chuyển đến trên người Ruka, Từ Chiết Ấp nghi ngờ đạo diễn này căn bản là fan điên cuồng của Ruka. Bằng không đàn ông bình thường nào xem phim A còn muốn nhìn nam diễn viên. Ruka dường như cũng chú ý tới ống kính, ngẩng đầu liếc mắt một cái. Đó là ánh mắt khiêu khích Từ Chiết Ấp dần dần quen thuộc. Quả nhiên trong nháy mắt tiếp theo, cậu tăng nhanh tiết tấu, tốc độ nhanh chóng đong đưa thắt lưng trên diện rộng. Động tác của cậu vô cùng mãnh liệt, quả thực giống như đang đóng cọc, rất nhanh không ngừng lên xuống. Tiếng rên rỉ của nữ diễn viên bắt đầu vang vọng, Từ Chiết Ấp lại càng hoảng sợ, lập tức vặn nhỏ âm lượng, nhưng cũng nhịn không được miệng khô lưỡi giáp. Trên màn ảnh, cơ mông săn chắc của Ruka bị kéo căng, bởi vì nguyên do động tác quá mức kịch liệt, trong loa không ngừng vang lên thanh âm va chạm thân thể. phối hợp tiếng kêu gần như sắp khóc của nữ diễn viên. Bầu không khí khá mỹ. Từ chiết ấp không cách nào khống chế bản thân không nhìn phân thân của Ruka. Mặc dù mang bao cao su, vẫn có thể nhìn ra nơi đó cương thành màu đỏ tím dọa người. Lớp nhựa mỏng lờ mờ gò bó con thú nhỏ, khiến nó nhất thiết phải không ngừng tiến công mới có thể đạt được tự do. Từ chiết ấp biết bản thân cương hoàn toàn. Trước ống kính, Ruka chẳng những không có chậm động tác lại, mà còn tăng thêm biên độ vận động. Rõ ràng thân thể đang làm chuyện loạn kịch liệt như thế. Vẻ mặt của cậu lại hết sức hờ hững, bộ dáng không tập trung, trán rươm rướm mồ hôi thoạt nhìn vô cùng gợi cảm. Từ chiết ấp cuối cùng đưa tay vói vào bên trong quần lót. Nắm lấy bộ phận thức tỉnh của mình, y đã lâu không tự an ủi rồi. Có lẽ bởi vì như thế, phân thân trong tay tỏ ra sức sống đặc biệt, y dùng lực bắt đầu di chuyển lên xuống. Nhưng ngay cả chính y cũng không phát hiện, tần suất chơi đùa của y cùng luật động tiến công của Ruka dần dần có xu thế nhất quán. Ruka, nữ diễn viên lớn tiếng kêu tên Ruka, hai tay nắm gắt gao cánh tay Ruka đặt ở bên cạnh cô. Toàn thân lập tức bắt đầu giật giật tựa như run rẩy. Từ chiết ấp nhất thời cũng không nén được, sau khi kêu hừ một tiếng, giải phóng toàn bộ dục vọng ở trong tay. Cách chương.